Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, bị nguyền rủa nhất tộc. Gai gãi gãi đầu, hắn là phụ thân ta, thì ra là như vậy, Sân Si chợt gật gù. Nâng hắn đi về phía trước, Gai trầm mặc chốc lát, lập tức thật giống bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nói rằng, Sân Si đại ca, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Sân Si, vấn đề gì? Ngươi nói, Hokage đại nhân cũng rất đáng ghét Uchiha sao? Cái này, Sân Si nhất thời hơi ngưng lại, lập tức châm trước chậm rãi nói rằng, cái này ngươi vẫn là không nên hỏi, có một số việc chúng ta trong âm thầm có thể nói một chút. Nhưng Hokage đại nhân chắc chắn sẽ không tùy tiện phát biểu ý kiến ngươi, rõ ràng ta ý tứ chứ? Rõ ràng, Gai gật gật đầu khoảng chừng sau một tiếng. Akimichi, Chu gia tiểu đội bốn người ngồi vây chung một chỗ, ăn chút gì bổ sung thể lực. Gai dựa vào phía sau một khối nham thạch, toàn bộ hành trình cúi đầu không nói một lời, tay phải hắn đeo băng, trên mặt thì lại rõ rõ ràng ràng địa viết phiền muộn. Làm sao Gai? Ebisu quơ quơ tay Gai nhai, nghiền ngẫm một hồi đồ ăn, lập tức thở dài nói, Kawagawa chết trận, cái gì? Shiranui Zenma cùng Ebisu đều có chút giật mình, dừng hạ thủ bên trong động tác. Gai nói tiếp, Uchiha Haru nói cho ta, nàng cái kia một đội ngoại trừ nàng ở ngoài, tất cả đều chết trận. Shiranui Zenma cùng Ebisu tâm tình cũng không khỏi thấp chìm xuống dưới, nhất thời không nói gì. Một lát sau, Ebisu phật phất bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ai, người tại sao không gọi nàng Haru lão sư? Tuy rằng có lúc sẽ biểu hiện thập phần nhiệt huyết, nhưng cho tới nay, Gai tính cách đều là thành thật chất phác loại hình, là điển hình, học sinh ngoan. Chưa bao giờ nói mặc cho Hà lão sư nói xấu, cho dù là Uchiha Haru loại này ở học sinh nhân khí kém đến cực điểm lão sư, hắn cũng sẽ đàng hoàng địa lấy lão sư xưng hô. Tốt nghiệp sau khi cũng là như thế, thậm chí hắn đối với Uchiha Haru tôn kính thái độ hầu như là hắn cùng Shiranui Zenma, Ebisu trong lúc đó duy nhất mâu thuẫn. Shiranui Zenma cũng còn tốt, không phải như vậy lưu ý, nhưng Ebisu đã không chỉ một lần điệu oán giận qua Gai loại này hào má tâu lý tôn kính. Gai trầm mặc một hồi, cuối cùng thở dài, Kawagawa bọn họ chiến sau khi chết, nàng bất ngờ mở ra Seragon, kết quả, chính gặm một miếng thịt. Akimichi Chuza nối liền lời, kết quả nàng biểu hiện rất vui vẻ. Gai điểm phía dưới, đúng, Akimichi Chuza nói tiếp, ta cũng trải qua chuyện như vậy, đội bạn chết trận, người khác đều đang đau lòng khổ sở. Chỉ có Uchiha Ngazi sẽ bởi vì Seragon tiến hóa mà biểu hiện ra vui sướng, phảng phất chờ mong đã lâu sự tình rốt cục phát sinh ở trên người mình. Loại kia cật lực che lấp nhưng bất luận làm sao đều không che lấp được vui sướng, thực sự là khiến người ta, hắn lắc lắc đầu, thở dài nói, Uchiha được gọi là bị nguyền rủa bộ tộc. Không phải là không có nguyên nhân, hay là chính bọn hắn cũng rõ ràng điểm này. Nhưng rõ ràng thì có ích lợi gì, chỉ cần có Seragon huyết thống, bọn họ liền không nhịn được ở sa đọa bên trong kiếm ăn. Ebisu, Chu gia đội trưởng, Uchiha bộ tộc đều là người như thế sao? Akimichi Chu gia lắc đầu, cũng không hẳn vậy, tỉ như Uchiha đời trước tộc trưởng cầu, chính là cái phi thường hiền lành người. Có điều hiền lành Uchiha người thường thường khá là bi quan, tuy rằng không thích giết người, nhưng cũng yêu thích tự sát ai. Thực sự là một cái bi ai gia tộc. Shiranui Zenma lúc này hỏi câu. Đội trưởng, Uchiha ở Konoha thành lập sau đời thứ hai tộc trưởng. Uchiha gắt thuộc về cái nào một loại người? Đương nhiên là thường thấy nhất cái kia một loại, có điều chuyện của hắn các ngươi vẫn là không nên hỏi nhiều, hơn nữa ta cũng không rõ ràng lắm. Akimichi Chuza mơ hồ nói rằng như thế mẫn cảm. Akimiri Chu gia liền bị nguyền rủa bộ tộc, câu nói như thế này đều nói rồi. Cũng không dám nói thêm. Uchiha ghét sự tình Shiranui Genma trong lòng càng hiếu kỳ. Uchiha Chukai ra ra đến cùng đã làm gì sự tình, dĩ nhiên mẫn cảm đến mức độ này. Bốn người cơm nước xong, liền từng người nghỉ ngơi sau đó một quãng thời gian bên trong. Nham ẩn mỗi ngày đều sẽ phát động mấy lần quấy dày tính tập kích. Quấy nhiễu Konoha liên quân uể oải không thể tả, nhưng cũng không dám làm bừa. Vẫn chỉ có thể bị động địa nghiêm phòng tử thủ, dù sao hiện tại Konoha binh lực hết sức căng thẳng. Liền không ở chuyên trách giáo sư, chữa bệnh ninja, chế tạo bùa sư các loại đều muốn trực tiếp tham chiến ở đệ Tam Hokage tự mình ra trận Kikyo núi. Chiến trường quyết thắng trước, Konoha căn bản là không có cách tổ chức lên cường mạnh mẽ phản kích ở Thảo Chi Quốc chiến trường. Thang Chi Quốc chiến trường, Konoha chiến lược là có thể tha liền tha. Kikyo núi chiến trường thì lại ngược lại. 47 năm ngày mùng 7 tháng 1 ngọ, địch tấn công. Địch tấn công, một trận sắc bén âm thanh đánh gãy rất nhiều người bữa trưa. Theo mặc dù là âm âm âm, nổ vang, xa xa các loại nhẫn thuật dồn dập bạo phát kịch liệt chakra gợn sóng. Cho dù không phải nhận biết hình ninja, cũng có thể nhận biết đến rõ rõ ràng ràng, chuẩn bị nghênh địch. Akimichi Chuza thần sắc nghiêm túc địa nói rằng, bốn người lúc này đứng dậy, bị tốt thế thân thuật sau khi, không lâu lắm liền theo chúng xuất kích. Đón nhận xâm lấn nham ẩn quân lính nham ẩn lần này tiến công hiển nhiên không phải quấy dày tính. Chất, chỉ dương mắt vừa nhìn liền không dưới ngàn người, thậm chí hơn nửa vượt qua 2000 người. Có thể nói thế tới hung hăng hỏa độn cùng phong độn tổ hợp. Có thể nói là Konoha ở quy mô lớn chiến đấu bên trong nhất thường dùng. Mạnh nhất mạnh mẽ tiến công thủ đoạn, bởi vậy nham ẩn quân lính vừa đến. Rất nhiều am hiểu hỏa độn, phong độn Konoha ninja liền dồn dập phát động từng người lớn uy lực nhẫn thuật. Shiranui Genma, Akimichi Chuza, Ebisu tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hỏa độn đầu khắc khổ. Hỏa độn đầu khắc khổ, phong độn đại đột phá. Phong là Ebisu đệ tam thuộc tính, miễn cưỡng có thể khiến cái cấp C phong độn nhẫn thuật. Ở lớn như vậy tình cảnh chỉ có thể tính có chút ít còn hơn không. Nhưng cũng may còn có bên cạnh đội ngũ phong độn trợ giúp. Có chút bất ngờ chính là Akimichi Chuza tiểu đội bên cạnh đội ngũ thình lình chính là Yamanaka Nari tiểu đội. Lấy Yamanaka Nari dẫn đầu, ba cái ninja khiến đều là phong độn đầu khắc khổ. Đại đột phá cùng với Yamanaka Nari tiểu đội ba cái phong độn đan dệt mà ra. Trước mắt nơi nhất thời nhuộm đẫm lên ngập trời biển lửa. Sóng nhiệt sôi trào mãnh liệt. Không biết nuốt chừng bao nhiêu nham nhẫn cái khác, rất nhiều nơi cũng là cảnh tượng tương tự. Konoha liên quân cùng nham ẩn trong bộ đội mảnh đất trống lớn, trong lúc nhất thời đều bị ngọn lửa hừng hực nhấn chìm. Đạo đạo đất tường cũng là càng tương dựng thẳng lên, chỉ là bị này một Namikaze hỏa tổ hợp nhẫn thuật giết chết nham nhẫn trở xuống nhẫn chiếm đa số. Trung nhẫn còn có một chút, thượng nhẫn hầu như không có. Nham nhẫn vẫn là Konoha chừng gấp 2 nhân số, hơn nữa Konoha nhiều ngày tới nay mệt mỏi quấy dày. Bởi vậy song phương phủ giao thủ một cái, Konoha liên quân liền lập tức rơi xuống hạ phong. Shiranui Genma hai tay mỗi người nắm 4 cái Senbon, cộng thêm miệng lưỡi châm, tổng cộng là 9 cái Senbon, đều là Ryuko cho hắn sự hòa hợp thuộc tính, lôi, chakra cao cấp Senbon Shuriken ảnh phân thân thuật. Senbon bắn nhanh ra đồng thời, Shiranui Genma hai tay cực tốc kết ấn, lập tức chỉ thấy ánh chớp lóe lên. 9 cái Senbon liền hóa thành một mảnh hạo mạn ánh chớp hồ quang. Thẳng đến trước mắt một đám nham nhẫn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.